Nhân sinh hung hãn, chương 223, này rất bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đối tượng hẹn hò đến rồi. Cha mẹ tự nhiên là khách khí hoan nghênh. Lâm phụ móc ra thuốc lá. Một người tản đi một cái. Trần tỷ, mau mời ngồi. Lâm mẫu lên tinh thần. Làm bạn ở một vị tuổi tác gần như sắp tới 50 phụ nữ bên người. Sau đó trừng mắt một cái Lâm Phàm, ra hiệu còn ngồi cái kia làm gì, còn không mau lại đây chiêu đãi người. Lâm Phàm thở dài, đi tới, thúc thúc, a di, tốt. Lần này đối tượng hẹn hò mẫu thân nhìn Lâm Phàm, hơi gật đầu, ân, tiểu tử rất có tinh thần. Nghe người mẹ nói, bây giờ đang ở Thượng Hải mở ra một cửa tiệm. Lâm Phàm hơi gật đầu, ân. Đang chậm rãi phấn đấu. Trần A Di gật gật đầu. Người trẻ tuổi cố gắng phấn đấu rất tốt. Lâm mẫu nhìn ngó. Trần tỷ, đứa nhỏ này đi đâu rồi? Trần A Di cười nói. Cùng với nàng bạn thân đi phòng vệ sinh. Đợi lát nữa đã tới rồi. Lâm mẫu gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Còn đứng làm gì? Nhanh đi nơi đó. Chờ đám người ta. Lâm Phàm một mặt bất đắc dĩ, a, này ra mắt chính là nhiều chuyện. Đi nhà vệ sinh còn được, bản thân đi các loại. Chẳng lẽ còn có thể rơi vào trong hầm cầu không thành? Bất quá mẹ đều lên tiếng. Tự nhiên là đi phòng vệ sinh đang chờ ở đó. Cha bồi tiếp nhà gái phụ thân. Thật giống còn có một cái cậu. Ở cái kia tán gẫu. Cũng không biết lải nhải cái gì. Phòng vệ sinh. Vốn là muốn đứng ở cách đó không xa chờ. Có thể là mình cũng có chút muốn đi nhà cầu. Sau đó đi vào nhà vệ sinh nam. Hiểu cái tay. Làm muốn đi ra bên ngoài bồn rửa tay thời điểm. Bên ngoài truyền đến âm thanh. Mẹ ngươi làm sao để cho ngươi coi mắt. Trong nhà bức chứ. Hết cách rồi. Sẽ nhìn một chút. Ngươi cùng Trương Nhạc Luân đến cùng tình huống thế nào. Sẽ không cứ như vậy băng đi. Đừng đề cập với ta hắn. Hắn ở tin nhắn trên cùng những khác nữ tán gẫu tao. Bị ta phát hiện. Hiện tại cùng ta xin lỗi. Muốn ta tha thứ hắn. Ta đã nói cho hắn biết. Ta trở về tương thân. Chính là muốn chọc tức khí hắn. Lâm Phàm đứng ở nam cửa nhà cầu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Làm bên ngoài tiếng bước chân của càng ngày càng xa phía sau. Hắn từ nam phòng vệ sinh đi ra, rửa tay một cái, hướng về phòng riêng đi đến, làm đến trong phòng thời điểm, Lâm Phàm phát hiện mẹ ánh mắt có gan sát khí. Mẹ, cho ngươi đi đám người ta, ngươi người làm sao chạy mất dạng. Lâm Phàm cười cợt, đau bụng, lên WC, mẹ, người phục vụ, đi món ăn đi, làm người phục vụ sau khi đi ra ngoài. Mẹ cười nói, đây là ta nhi tử Lâm Phàm, tiểu Phàm, đây là Trần tỷ khuê nữ Dương Đình Đình. Lâm Phàm hướng về Dương Đình Đình gật gật đầu, cùng trong hình hơi có chút chênh lệch, bất quá chênh lệch cũng không phải quá lớn, dáng dấp toán không sai, xem như là mỹ nữ. Đương nhiên đối với Lâm Phàm tới nói, cũng cứ như vậy đi, chàng diện tạm thời hơi yên tĩnh. Nhưng sau đó người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Mẹ cũng bắt đầu tán gẫu lên. Lời hay cũng là nói. Mẹ, Trần tỷ, người này khuê nữ dáng dấp thật xinh đẹp. Này bên cạnh là Đình Đình bạn học. Dương Đình Đình cười nói đảo. A Di, đây là ta bạn thân. Cùng ta một trường học. Lần này biết ta trở về ra mắt. Cố ý từ Thượng Hải chạy tới. Mẹ. Vậy thì thật là đúng dịp. Này tiểu vương cũng là từ Thượng Hải chạy tới. Vương Minh Dương cười cợt. Đúng là không có một tia luống cuống. Cha, nhi tử, cho người Dương thúc bọn họ rót rượu. Lâm Phàm đứng dậy, cầm lấy trên bàn rượu đế. Vây quanh bàn ăn, cho mỗi một người rót rượu. Mà Dương Đình Đình cậu cũng là dùng ánh mắt dò xét nhìn Lâm Phàm. Một vòng mấy lúc sau. Lâm Phàm trở về vị trí, sau đó nhẹ giọng nói với Vương Minh Dương, lần này cũng không dùng ngươi hỗ trợ, Vương Minh Dương sững sờ, không nói thêm gì. Dưới cái nhìn của hắn, làm sao sẽ không cần chính mình hỗ trợ đây? Chính mình này huynh đệ nhưng là ngưu nhân. Ngô Hoán Nguyệt này loại cực phẩm em gái nhớ hắn cũng muốn hết sức. Ngay bây giờ này coi mắt đối tượng, cùng Ngô Hoán Nguyệt so ra, vẫn là chênh lệch rất lớn. Bất kể là khí chất, vẫn là diện mạo, vóc người trên, đều có chênh lệch không nhỏ. Lâm Phàm hiện tại cũng rất bất đắc dĩ a, lần này ra mắt coi như là ăn ăn cơm đi. Nhìn cô em tướng mạo, hẳn là từ lớp 9 liền giao bạn trai, cho tới bây giờ nên nói qua 6 người bạn trai. Mà chủ yếu nhất chính là mình thật giống bị em gái xem là súng. Chọc tức một chút bạn trai cũ a. Trên bàn cơm, vẫn là rất hòa hài. Dương Đình Đình bạn thân, dáng dấp ngược lại không tệ. Ngũ quan so sánh tinh xảo, so với Dương Đình Đình nhan sắc muốn cao hơn một chút. Bất quá nhìn này biểu hiện, nên thuộc về cao ngạo một loại. Dương Đình Đình cậu nhìn Lâm Phàm sau đó hỏi. Nghe người mẹ nói, ở Thượng Hải mở một cái cửa hàng. Lâm Phàm cười cợt, ân, một cái tiểu điếm, không phải là cái gì đại cửa hàng. Cậu gật gật đầu, là làm gì, một loại này loại ra mắt tình huống. Nhà gái cha mẹ cũng sẽ không hỏi quá trực bạch, một loại đều sẽ để đàng gái thân thích các loại hỏi dò. Cái này cũng là từ mặt bên tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Nghe nói như thế, Lâm Phàm đúng là ngây ngẩn cả người. Vấn đề này nên nói như thế nào? E sợ không thể nói đoán mệnh. Đây nếu là nói đoán số mạng, nhưng là hãm hại đại phát, mẹ cũng không thể vòng qua chính mình. Sau đó cười nói đảo, bán một ít thức ăn, bánh cầm tay gì đó. Đoán mệnh cùng bánh cầm tay so sánh đứng lên, vẫn là bánh cầm tay so sánh thực sự. Hơn nữa còn không có gì cái rãnh điểm. Ô, cậu điểm đâu? Cũng coi như là hỏi rõ. Còn vấn đề phía sau cũng không có hỏi nhiều. Bất quá Lâm Phàm ngành nghề, hắn chỉ sợ là không hài lòng lắm. Dương Đình Đình cùng bạn thân nhìn điện thoại di động, hình như là đang nói chuyện gì đề tài giống như. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, lần này ra mắt vốn cũng không nghĩ đến. Quản nhân ra thấy thế nào đây? Vương Minh Dương lặng lẽ đụng một cái Lâm Phàm, nhẹ giọng nói, huynh đệ, ngươi cũng quá thực sự đi. Phải nói rõ ràng a. Lâm Phàm cười cợt, không nói thêm gì, nói nhiều như vậy làm gì? Không phải tìm phiền toái cho mình mà. Mẹ trên mặt duy trì nụ cười, thế nhưng trong lòng nhưng là nguy rồi. Thuận miệng nói rằng, làm ăn này vẫn là rất tốt. Trần Tỷ, nghe ngươi nói, Đình Đình đã thi đậu nữ tiếp viên hàng không? Lấy Đình Đình điều kiện này, đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, nhất định là không có vấn đề. Trần Tỷ cười nói, Đình Đình nàng là bồi bằng hữu đi. Sau đó mình cũng viết vào bảng. Không nghĩ tới dĩ nhiên qua Nam Hàng phỏng vấn. Bất quá này bay tới bay lui, chúng ta cũng không yên tâm đối với. Ta chỉ muốn cho nàng tìm một nhà chồng, an an tâm tâm chờ ở bên người chúng ta. Mẹ hỏi, Đình Đình bằng hữu này cũng là. Dương Đình Đình nói rằng, nàng không có giữa trời tì. Nàng ở Thượng Hải là làm xe triển khai người mẫu, còn có làm lưới hồng. So với ta buông lỏng hơn nhiều. Cậu chen lời nói, tì, bọn nhỏ đều tuổi trẻ, tự nhiên phải thật tốt xông vào một lần. Ý nghĩ của các ngươi, đối với bọn nhỏ bây giờ tới nói, đã không thích hợp. Trần Tỷ cười cợt, hiện tại ta cùng với nàng ba cũng là theo chính nàng. Dương Đình Đình bản thân Trương Tâm Duyệt mở miệng nói, Đình Đình đẹp đẽ, đuổi quá nhiều người, có thật nhiều đều là con nhà giàu. Bất quá Đình Đình nghe A-di lời, không có A-di đồng ý, nàng cũng không dám đàm luận. Chúng ta ra cũng chính là dân chúng bình thường, không muốn trèo cái kia chút cao chi. Đã nghĩ Đình Đình ở bản địa tìm một, sau đó có thể làm bạn ở bên người chúng ta là tốt rồi. Trần Tỷ cười nói đảo, thế nhưng ngữ khí bên trong không khỏi có chút tự hào. Mẹ trên mặt có nụ cười. Thế nhưng trong lòng biết cái này nắm thật giống không lớn. Này ngồi xuống đàm luận phía sau. Mới biết này bên trong còn có chênh lệch rất lớn a. Chính mình vẫn muốn để con trai của chính mình tìm một xinh đẹp người vợ. Nhưng là lại không nghĩ rằng. Lấy chính mình dân chúng bình. Phát hiện vật phẩm lụm. Thường gia đình. Có lúc còn thật khó a. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Không nói thêm gì. Mà là lặng lặng đang ăn cơm. Nghe mọi người giữa tán gẫu ngày. Tình cờ cũng sẽ xuyên vào một đôi lời. Chính là rất đơn giản tán gẫu việc nhà. Vương Minh Dương nhìn Dương Đình Đình bạn thân. Người ở Thượng Hải cái nào xe triển khai làm người mẫu. Trương Tâm Duyệt chơi điện thoại di động. Sau đó giơ lên đầu cười nói. Ở quốc gia hội triển trung tâm. Vương Minh Dương gật gật đầu. Hóa ra là nơi đó a. Nơi đó người phụ trách Hoàng Thiên Dương ta cũng nhận thức. Ồ, Trương Tâm Duyệt thuận miệng đáp một tiếng. Đến không có để ở trong lòng. Bởi vì nàng không tin a, cách Trương.